Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 588, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Gocchuyenaudio.com, ngươi là lấy thân phận gì hỏi ta vấn đề này đâu? Chu Diệp cười nhìn lấy, ngẩng lên mình khuôn mặt nhỏ, một bộ vội vàng truy hỏi mình nữ hài, đùa nói. Nếu như nói ta là lấy một cái bác sĩ thân phận hỏi ngươi cái vấn đề này, sẽ được cái gì dạng đáp án? Pia nhìn mình lom lom thật to hai mắt nhìn trước mắt cái này tuấn Mỹ thiếu niên hỏi. Vậy ta sẽ nói, không thể trả lời. Chu Diệp hai tay một đám, một mặt không thể làm gì. Vậy nếu như là lấy một cái thân phận bằng hữu đâu? Pia nói xong chớp chớp ánh mắt của mình có chút mong đợi hỏi. Chúng ta là bằng hữu sao? Chu Diệp hỏi ngược lại. Đương nhiên, Pia đương nhiên nói, ngươi nhìn, ngươi biết tên của ta. Ngươi cũng nhận biết ta, chúng ta không là, bằng hữu là cái gì? Chu Diệp bó tay rồi, cô nàng này, vì biết mình là làm sao làm, cũng thật sự là liều mạng. Cái kia làm bằng hữu, ngươi biết tên của ta sao? Ách, Pia lập tức thịt ngòi, nàng đến bây giờ cũng không biết, vì cái gì Chu Diệp sẽ biết mình danh tự, với lại nhận biết nàng. Nàng làm sao có thể biết Chu Diệp danh tự, nàng cũng không phải thần. Ngươi nhìn, mặc dù ta biết tên của ngươi, nhưng là ngươi nhưng lại không biết tên của ta cho nên nói, chúng ta cũng không tính là bằng hữu. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết. Pia quyết định chắc chắn, trực tiếp mềm không được đến cứng rắn, dù sao nàng là nhất định phải biết Chu Diệp là làm sao làm được đem một cái bệnh viện phán vì mù lòa người trong nháy mắt cho chữa trị. Trên thế giới không có bữa trưa miễn, phí ta muốn câu nói này ngươi hẳn là biết đến. Chu Diệp nhìn một chút thời gian, còn có chút sớm, không cần vội vã đi thu mình thả ra chướng, có đầy đủ thời gian tìm cho mình điểm cái khác tiểu nhạc tử. Pia nhìn xem Chu Diệp mang trên mặt thất vọng, dưới cái nhìn của nàng, cái này tuấn Mỹ như thế, làm sao lại như thế con buôn đâu. Trong lòng có của nàng lấy một tia nhàn nhạt thất lạc. Hít sâu một hơi, Pia đem trong lòng mình cái kia không hiểu mất mát trục xuất khỏi bộ ngực của mình, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng nói. Chu Diệp có chút bó tay rồi, vì cái gì nói chuyện đại giới, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới liền là tiền đâu. Hắn thật không cần tiền, hắn không thiếu tiền a, 1000 ruby có đủ hay không? 5000 ruby, chấm, Pia nói xong, không đợi Chu Diệp trả lời, trực tiếp đem chính mình cái kia tinh xảo túi. Tiền đem ra, bên trong tràn đầy chất đầy đại ngạch tiền mặt. Không đủ, phú bà, Chu Diệp cho Pia hạ một cái nhỏ định nghĩa, bất quá cũng đúng, Pia có phụ thân là Ấn Độ nhất đại học tốt hiệu trưởng, nàng làm sao có thể không có tiền. Một chương từ tiền mình trong bọc quất tiền Pia, một mực không có nghe được Chu Diệp ngăn lại âm thanh, càng quất càng ủy khuất. Nàng đều không biết mình ủy khuất cảm giác là từ đâu tới, nàng cảm giác mình bị Chu Diệp lường gạt, nhưng là đây không phải nàng ủy khuất nguồn suối, dọa dẫm nàng người lại là Chu Diệp, cái này mới là nàng cảm giác ủy khuất nguyên do. Nói thật tại nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên Pia liền đối với hắn có không hiểu hảo cảm, nữ hài chính là như vậy. Muốn mình trong giấc mộng một nửa kia là một cái hoàn mỹ người. Thế nhưng là cái này hẳn là hoàn mỹ, người thế mà tại dọa dẫm mình, Pia đều nhanh muốn khóc. Đều cho ngươi, Pia thẳng đến đem chính mình trong ví tiền đều lấy ra xong, cũng không nghe thấy Chu Diệp nói đủ câu nói này. Khí nàng lập tức liên quan túi tiền cùng một chỗ đều vứt xuống Chu Diệp trong ngực. Cầm đi đi, đều cho ngươi, lần này đủ chứ? Không đủ, Chu Diệp nhìn lên trước mặt một mặt ủy khuất Pia cười lắc đầu. Ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu? Pia đã triệt để quên mình dự tính ban đầu là cái gì, nàng hiện tại liền là một bụng ủy khuất. Chu Diệp tại sao có thể dạng này lòng tham không đáy? Quá đáng ghét, Chu Diệp nhẹ nhàng lấy tay bưng lấy Pia buông xuống cái đầu nhỏ, để nàng xem thấy ánh mắt của mình. Ta muốn đại giới ngươi cấp không nổi, vẫn là thôi đi, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, ta nhất định phải biết. Pia quật kính đi lên, nàng cũng không có chú ý đến, hiện tại hai người tư thế cỡ nào không đúng. Đây quả thực là một đôi đang tại thâm tình nhìn chăm chú tình lữ. Chu Diệp nhìn xem cô nàng này, nước mắt tại vành mắt bên trong không ngừng chuyển động, liền không chịu rơi xuống đáng thương bộ dáng, cũng có chút không đành lòng lại đậu nàng, dứt khoát cúi đầu xuống. Hôn xuống dưới, ngô ngô ngô, Pia bị Chu Diệp đột nhiên tập kích cho kinh hãi chừng lớn hai con mắt của chính mình, nàng thật không nghĩ tới Chu Diệp sẽ hôn nàng. Song quyền liều mạng đánh lấy Chu Diệp bả vai, nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Chu Diệp tiếp tục nữa. Cuối cùng Pia vô lực nhắm lại cặp mắt của mình. Hai tay chẳng biết lúc nào giống như rắn cuốn lấy Chu Diệp cổ. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong Chu Diệp cao siêu cái kia kỹ xảo bên trong không thể tự kềm chế. Có lẽ chỉ, có trong nháy mắt có lẽ qua rất lâu, thẳng đến Pia cảm giác mình nhanh không thể thở nổi thời điểm Chu Diệp mới giải thích cái miệng này chớ. Đồ đần, cũng không biết dùng cái mũi hô hấp sao. Ai cần ngươi lo, kia khuôn mặt nhỏ đều đỏ thấu. Thở hổn hển nửa ngày, nàng mới đưa thiếu dưỡng khí thân thể cho trải vớt tốt. Vừa mới khôi phục một chút sức lực, nàng liền dùng sức muốn đem Chu Diệp đẩy ra. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, Chu Diệp không nghĩ buông tay thời điểm, không ai có thể đem hắn đẩy ra. Ta muốn là bảo vật vô giá, tỉ như ngươi sơ hôn, Chu Diệp ôm thật chặt lấy bia, mặc cho nàng tại ngực mình dãy rủa. Ngươi hung hăng cho ta tiền, bao nhiêu đều không đủ a, với ta mà nói, bao nhiêu tiền cũng không sánh nổi ngươi. Bại hoại, lưu manh, thế mà cường hôn ta, bia vừa nói, một bên lấy tay lưng sát mình miệng môi. Cũng không phải cảm thấy Chu Diệp không sạch sẽ, chỉ là nữ sinh thận trọng đang tác quái mà thôi, tốt giống như vậy liền có thể che giấu nàng vừa mới trầm mê tại cái kia hôn chung nhất dạng. Tên bại hoại này, đừng nghĩ dựa vào dỗ ngon dỗ ngọt liền đem mình lừa gạt tới tay. Pia khó chịu nghĩ đến, ngươi lại xoa ta còn thân hơn ngươi. Chu Diệp một câu nói kia đem Pia bị hù lấy tay che mình miệng. Ngươi còn không có nói cho ta biết làm sao làm được vừa mới sự kiện kia đâu. Bởi vì che mình miệng cho nên Pia lúc nói chuyện có chút buồn buồn. Nghe có chút chơi vui. Thời gian, Chu Diệp mỉm cười tới gần Pia bên tai nói ra. Thời gian, Pia có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Diệp đối với nàng mà nói thời gian cái danh từ này nàng song toàn bộ biết là có ý gì, nhưng là thời gian là làm sao chữa bệnh đâu. Nhìn ở thời điểm này, được không tốt, Pia phát hiện Chu Diệp thế mà muốn rời đi, nàng nhịn không được cao giọng hỏi, bại hoại, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Ngươi muốn đi đâu à, ta còn có việc muốn làm. Chu Diệp cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, gặp lại sau. Pia uy, ngươi tên là gì? Ta muốn đi đâu tìm ngươi, Pia mới sẽ không thừa nhận mình đối cái này không thèm nói đạo lý lừa gạt đi mình nụ hôn đầu tiên thiếu niên tuấn Mỹ có chút không bỏ đâu, nàng chỉ là muốn tìm ra hỏa này tính sổ sách mà thôi. Hơn nữa còn có thật nhiều vấn đề hắn cũng không có cho mình giải thích rõ ràng. Đúng, chính là như vậy, tuyệt đối không là thích người xấu này. Nhớ cho kỹ, ngươi tên của nam nhân gọi Chu Diệp. Chu Diệp thanh âm như cùng ở tại nàng vang lên bên tai, đem nàng giật nảy mình, nhưng là lại nhìn đi cái kia người xấu đã không thấy. Chu Diệp, thật sự là, một cái kỳ quái bại hoại, kia miệng niệm Chu Diệp danh tự phảng phất muốn đem cái tên này khắc ở trong lòng. Cách chương.